Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Đế Quốc Trà Đạo Hội, Thanh U Công Chúa ra, không biết nàng đạt được cái gì truyền thừa. Có người nói, thế nào, Vương Thần gặp Hạ Thanh U đi tới, hỏi, Hạ Thanh U mặt sắc thái vui mừng, nàng điểm nhẹ thủ, tốt, truyền thừa đến đây là kết thúc. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Tất cả mọi người có thể rời đi. Trương Thiết Nham phất phất tay. Ra hiệu đám người rời đi. Một đám người nhao nhao rời đi. Vương Thần ba người cũng theo đám người cùng rời đi Lầu Các. Ba người rời đi quân doanh. Đi tại Hoàng Thành trên đường phố. Hạ Thanh U nghiêng đầu hỏi. Thập tứ ca, người thu được cái gì truyền thừa? Hạ Lạc Xuyên nghe vậy cười một tiếng. Ta lấy được là một bộ quyền pháp, Long Tượng Bàn Nhược Quyền, linh cấp trung cấp quyền pháp. Người đây, Hạ Thanh U nháy mắt mấy cái. Hì hì, Thất Tinh Kiếm Pháp, lợi hại, Thất Tinh Kiếm Pháp thế nhưng là linh cấp võ học cấp cao. Không hổ là chúng ta Đại Hạ Đế Quốc đệ nhất thiên tài. Hạ Lạc Xuyên giơ ngón tay cái lên khen. Ha ha, kia là, Hạ Thanh U mặt mày hớn hở. Nàng nhìn thoáng qua Vương Thần. Người đây, người thu được cái gì truyền thừa? Hạ Lạc Xuyên cũng ý vị thâm trường nhìn xem Vương Thần. Hắn cũng không cho rằng cái sau có thể sau cái gì chiến kỹ truyền thừa. Đạp Thiên Cước, Vương Thần thuận miệng nói. Cái gì? Đạp Thiên Cước, Hạ Thanh U cùng Hạ Lạc Xuyên kinh hãi. Đều dừng bước, sững sờ ngay tại chỗ. Có cái gì không đúng sao? Vương Thần xoay người. Nhìn xem ngừng hai người, gãi gãi đầu, cái này sao có thể? Hạ Lạc Xuyên con mắt trừng thật to, nghĩ linh tinh lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Hạ Thanh U mặc dù lấy làm kinh hãi, bất quá nàng đối Vương Thần hiểu rõ vô cùng, lấy ra hỏa này chiến lực thu hoạch được Đạp Thiên Cước truyền thừa rất bình thường. Nói ra, người cái tên này thật sự là kiếm lợi lớn. Đạp Thiên Cước thế nhưng là chúng ta Đại Hạ Đế Quốc mạnh nhất thần thông một trong. Mặc dù chỉ là tiểu thần thông, uy lực so với linh cấp cao cấp chiến kỹ mạnh hơn nhiều. Thật sao? Còn muốn cảm ơn ngươi nha. Thanh U, Vương Thần hơi vui, cảm ơn nói. Ha ha, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Nếu như thực lực của ngươi không đủ, làm sao có thể thu hoạch được Đạp Thiên Cước? Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Hạ Lạc Xuyên rất lâu mới từ giật mình trung bình phục xuống tới. Phải biết Đạp Thiên Cước truyền thừa đã có hơn mấy trăm năm đều không có người thu được. Mỗi cái đạt được hắn người đều là chiến lực nghịch thiên thiên tài. Đúng rồi, Thanh U, tiếp qua hai ngày tứ đại đế quốc mỗi năm một lần mùa xuân trà đạo sẽ. Vừa vặn từ chúng ta Đại Hạ Đế Quốc chủ trì. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi sư đệ cũng đi đi theo náo nhiệt một chút đi. Hạ Lạc Xuyên cố ý mời Vương Thần, chính là xem trước một chút hắn đến tột cùng có cái gì không giống bình thường địa phương. Hạ Thanh U nhãn tỉnh sáng lên, người không nói ta đều quên. Náo nhiệt như vậy thịnh hội, ta nhất định phải đi tham gia. Hạ Lạc Xuyên nói ra, ta phủ uyển nhanh đến, liền đi về trước. Tốt, thập tứ ca gặp lại. Hạ Thanh U phất tay cùng Hạ Lạc Xuyên cáo biệt. Chờ Hạ Lạc Xuyên đi xa, Vương Thần mở miệng hỏi, Thanh U, cái gì là mùa xuân trà đạo biết? Cái gọi là mùa xuân trà đạo sẽ, chính là tứ đại đế quốc đệ tử thiên tài một lần tụ hội. Năm nay vừa vặn tại chúng ta Đại Hạ Đế Quốc cử hành. Mỗi lần trà đạo sẽ đều sẽ có không ít đế quốc thiên tài được thỉnh mời tham gia. Trà đạo nổi danh nghĩa bên trên là uống trà ngắm hoa. Trên thực tế là tứ đại đế quốc đệ tử trẻ tuổi một lần đánh cờ. Phe thua phải hướng thắng được một phương cống hiến một cái vương quốc quốc thổ. Cho dù là phụ hoàng cũng rất xem trọng mùa xuân trà đạo hội. Hạ Thanh U mở miệng nói ra. Thì ra là thế. Vương Thần gật đầu. Hắn hỏi. Như thế nào định thắng thua đâu? Rất đơn giản. Chính là song phương tùy ý ra người. Phương nào thiên tài toàn bộ bại tận. Không người có thể ra, liền thua, hạng nhất cùng tên thứ hai đế quốc xem như bên thắng. Hạng ba cùng hạng tư đế quốc là kẻ bại, Tất cả tham gia tỉ thí người đều là thối cốt cảnh. Linh hải cảnh cường giả không cho phép dự thi. Chúng ta Đại Hạ đế quốc đã liên tục thua 2 năm. Hạ Thanh U sắc mặt có chút nặng nề. Nàng nói ra, Vương Thần, ta trịnh trọng mời ngươi tham gia trà đạo sẽ. Hy vọng ngươi có thể giúp một chút. Ha ha, tốt, ta tham gia. Vương Thần sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng coi là Đại Hạ đế quốc người. Cùng Hạ Thanh U lại là quan hệ bạn bè cực tốt. Về tình về lý hắn đều hẳn là tham gia. Huống chi Vương Thần cũng kỳ vọng cùng tứ đại đế quốc thiên tài va chạm. Cảm ơn, Hạ Thanh U gặp hắn đáp ứng. Phong Tình Vạn Chúng nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng đối Vương Thần có một loại mù quáng tự tin. Chỉ cần hắn tham gia trà đạo sẽ, hẳn là có thể vì Đại Hạ đế quốc lật về thắng cục. 2 ngày thời gian, Vương Thần một mực đợi tại Thanh U Phủ, nghiên cứu Đạp Thiên Cước. Đạp Thiên Cước dù sao cũng là thần thông, không phải dễ dàng liền có thể học được. 2 ngày thời gian hắn mặc dù có chút tâm đắc, nhưng là vẫn không xử ra được. Hạ Thanh U 2 ngày này cũng cùng Vương Thần dính cùng một chỗ. Vương Thần truyền nàng 3 thức kiếm pháp, chính là giao cho Yến Yên Nhiên kia 3 chiêu. Hắn không thích nợ người nhân tình. Hạ Thanh U tiễn hắn 1 thức thần thông. Hắn cũng có qua có lại. Hạ Thanh U thiên phú so Yến Yên Nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. 3 thức kiếm pháp 2 ngày thời gian liền vô cùng thuần thục. Thậm chí hiểu được một tia kiếm pháp chân ý. Vương Thần căn dặn nàng nhất định phải siêng năng luyện tập cái này 3 thức kiếm pháp. Hạ Thanh U cảm thấy Vương Thần truyền thụ cho 3 thức kiếm pháp. So với nàng lấy được thất tinh kiếm pháp còn mạnh hơn. Chỉ là trong lúc nhất thời không thể lĩnh ngộ trong đó chân ý. Từ Hạ Thanh U trong miệng, Vương Thần biết được. Năm nay trà đạo sẽ ở đương kim Lỗ Vương phủ đệ cử hành. Lỗ Vương chính là đương kim Đại Hạ đế quốc Bát Điện Hạ. Cũng chính là Hạ Thanh U chim sáo. Bát Điện Hạ cũng là lần này trà đạo sẽ người chủ sự. Nói như vậy loại người tuổi trẻ này yến hội, hoàng đế là sẽ không tham dự. Dù sao đây là thuộc về tiểu bối ở giữa đánh cờ. Nếu như hoàng đế đi liền sẽ có mất thân phận. Lỗ Vương phủ. Vương Thần dương mắt nhìn một chút đại môn tấm biển, cùng Hạ Thanh U sóng vai đi vào. Thanh U, một cái màu trắng cung trang nữ tử, xuất hiện tại Vương Thần trước mắt. Nàng nói với Hạ Thanh U, màu trắng cung trang nữ tử điềm đạm nho nhã, giống như một đóa nở rộ tuyết liên. Khí chất dịu dàng, đứng bình tĩnh tại Lỗ Vương phủ cổng. Nàng trên dưới 20 tuổi niên kỷ, trên trán cùng Hạ Thanh U giống nhau đến mấy phần. Cũng là cực đẹp nữ tử. Thanh Liên tỷ, Hạ Thanh U nhãn tình sáng lên, nghênh đón tiếp lấy, lôi kéo nữ tử 2 tay. Hì hì, Thanh Liên tỷ tỷ, ngươi tại sao trở lại? Trở về lúc nào? Ta cũng là hôm qua vừa trở về. Hôm nay gặp ngươi thập tư ca. Hắn nói ngươi trở về. Ta đặc địa ở chỗ này chờ ngươi. Cung trang nữ tử nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, nghe đặc biệt dễ chịu. Nàng song Vương Thần gật gật đầu, nói ra, ngươi là Vương Thần sư đệ đi, ta gọi Hạ Thanh Liên. Thanh Liên sư tỷ, ngươi tốt. Vương Thần ôm quyền, Hạ Thanh U đã từng đã nói với Vương Thần, nàng có người tỷ tỷ Hạ Thanh Liên, cùng nàng là một mẹ sinh ra, là khóa trước nhập môn Thanh Huyền Tông đệ tử, hiện tại là Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử. Hạ Thanh Liên thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố. Không thua tại Hạ Thanh U bao nhiêu. Hạ Thanh Liên lễ phép đối với hắn gật gật đầu. Lại cùng Hạ Thanh U hàn huyên. 2 người là thân tỉ muội, lại đồng thời đều tại Thanh Huyền Tông. Tự nhiên có nhiều chuyện đề. Vương Thần cũng không chen lời vào. Liền lẳng lặng đi sau lưng các nàng. Thanh Liên công chúa, Thanh U công chúa. Hôm nay Lỗ Vương phủ đặc biệt náo nhiệt. Không ít tuổi trẻ tuấn kiệt được thỉnh mời mà đến. Trên đường đi không ít thanh niên nam nữ tới cùng 2 người chào hỏi. Xuyên qua tầng tầng hoa mỹ lầu các biệt viện, 3 người đi vào Lỗ Vương phủ hậu hoa viên. Hậu hoa viên rất lớn, bên trong cảnh sắc thoải mái. Hành lang 2 bên, có hoa vườn, giả sơn, hồ nhân tạo. Lúc này chính là mùa xuân. Trong vườn hoa 100 hoa đua nở, tranh phương khoe sắc. Cuối hành lang là một mảnh quảng trường. Quảng trường bốn phía trưng bày cái bàn. Trên mặt bàn là các loại tinh mỹ quả vặt, món điểm tâm ngọt, quỳnh tương ngọc dịch. Cái bàn bày ra phân đông nam tây bắc bốn phe cánh. Ở giữa là một mảnh rất lớn đất trống. Trên chỗ ngồi đã ngồi không ít nam nữ trẻ tuổi. Còn có không ít người lần lượt chạy đến. Hạ Thanh Liên ba người hướng phía đông nhất chỗ ngồi đi đến. Nơi này Đại Hạ Đế quốc trận doanh. Vương Thần Thần dương mắt nhìn thoáng qua. Bên này đã ngồi mấy chục người. Thật là có mấy người quen. Dương Hồng Hải, Đường Hiểu Nhu, Liễu Nhất Minh ba người đều tại. Hạ Lạc Xuyên cũng tại. Ngồi ở chủ vị bên trên chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn một thân xanh nhạt báo, tướng mạo tuấn mỹ, cả người quý khí 10 phần, không giận tự uy, thối cốt 9 tầng tu vi. Hắn hẳn là lần này người chủ sự. Bát hoàng tử, Hạ Lạc Nham, Thanh Lương công chúa, Thanh U công chúa, Đại Hạ Đế quốc người thấy một lần ba người tới, đều đứng lên, nhao nhao hướng Hạ Thanh Liên thi lễ. Liền ngay cả Hạ Lạc Nham, cũng là rất cung kính. Hạ Thanh Liên là linh hải cảnh võ giả, đang ngồi đều là thối cốt cảnh võ giả. Cường giả đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính. Hạ Thanh Liên gật đầu, tất cả mọi người ngồi đi. Ta chính là tùy tiện tới xem một chút. Đám người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Hạ Thanh Liên mang theo Hạ Thanh U tại hàng thứ nhất ngồi xuống. Vương Thần cũng chen Hạ Thanh U ngồi xuống. Vương Thần, Đường Hiểu Nhu ở phía sau sông Vương Thần ngoác. Hắn nhìn hướng về sau nhìn thoáng qua. Đường Hiểu Nhu cùng Liễu Nhất Minh đối với hắn mỉm cười gật đầu. Dương Hồng Hải trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Thần khẽ vuốt cằm, đối mấy người nhe răng cười một tiếng. Xem như chào hỏi. Vương Thần, ngươi nhìn, phía bắc ngồi là Thần Long Đế quốc người. Phía nam ngồi là Đại Đường Đế quốc người. Ngồi tại chúng ta đối diện là Đại Càn Đế quốc người. Hạ Thanh U bên mặt tới, nhỏ giọng nói với Vương Thần. Vương Thần gật đầu. Hắn bốn phía nhìn một chút. Cái khác tam đại đế quốc đệ tử tương đối ít. Mỗi một phe cũng liền 20 người tả hữu. Dù sao đường xá xa xôi, loại này tỉ thí cũng không phải so với người số. Nhiều người cũng vô dụng. Thần Long Đế quốc ngồi tại thủ tọa chính là một thanh niên. Thân hình cao lớn, tướng mạo phổ thông, sắc mặt lạnh lùng. Đại Càn Đế quốc người dẫn đầu là một nữ tử. Nàng toàn đen sắc võ sĩ phục, dáng người bốc lửa, sắc mặt xinh đẹp, một đôi mắt đều là vũ mị chi sắc. Ở đây không thiếu nam đều sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng. Loại nữ nhân này có thể nhất bốc lên trong nam nhân tâm chỗ sâu dục vọng. Đại Đường Đế quốc ngồi tại thủ tọa chính là một cái xinh đẹp thanh niên. Hắn tướng mạo âm nhu, so bình thường nữ tử còn muốn đẹp hơn ba phần, hẹp dài trong hai mắt mang theo âm nhu tiếu dung. Nếu như không phải hắn có hầu kết, Vương Thần thật đúng là coi hắn là thành là nữ. Một khắc đồng hồ về sau, Đại Hạ Đế quốc người trên cơ bản đều đến đông đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.